Phượng nghịch thiên hạ, chương 2, xuyên qua, 2, góc truyện audio.com, nàng móc súng ra hướng phía trước mà đi, đẩy cái gì mà đẩy, có biết hay không, có súng, một nữ nhân bị nàng đẩy ra quay lại cằn nhằn, nhưng vừa nhìn thấy trong tay nàng có súng, lập tức hét ầm lên. Trên đài, đấu giá sư được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, vừa nghe được tiếng hét liền lập tức che chở Hắc Ngọc nhanh chóng rời đi. Nhưng nàng có nhanh cách mấy, liệu có thể nhanh hơn khẩu súng trong tay Hoàng Bắc Nguyệt sao? Tay nàng khẽ động, một viên đạn liền xuyên qua đám người, thẳng tắp bắn vào đầu của nữ đấu giá sư xinh đẹp, khiến nàng ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát liền lập tức mất mạng đương trường. Ngọc thủ khẽ nhấc liền chuẩn xác bắt được Hắc Ngọc, đôi mặc mâu khẽ lóe, lộ ra lãnh ngạo phong mang. Tất cả những thứ này bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt. Đợi khi đám người bảo tiêu kịp phản ứng lại thì Hoàng Bắc Nguyệt đã ngạo mạnh xoay người bước ra ngoài. Nàng khinh thường động thủ với đám kiến hôi này. Hoàng Bắc Nguyệt, vạn thú vô cương quả nhiên dẫn ngươi đến đây. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên từ phía sau. Bắc Nguyệt khẽ nhíu đôi lông mày, âm thanh này, không cần xoay người nàng cũng biết là ai. Lam Từ, đối thủ một mất một còn của nàng, truy sát nàng từ Nam Mỹ về tận đây, dòng dã 5 năm liền. Hắn lẽ nào còn chưa rõ ràng chênh lệch giữa hắn và nàng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng không có bất kỳ biểu tình, Hoàng Bắc Nguyệt đem mảnh, vạn thú vô cương, bỏ vào trong túi. Hoàng Bắc Nguyệt bó tay chịu trói đi, hơn 200 quốc gia đã phát chui sát lệnh đối với ngươi, ngươi không trốn thoát được đâu. Lam Từ nhìn bóng lưng xinh đẹp của Hoàng Bắc Nguyệt, giọng nói băng lãnh nhưng lại xen lẫn một tia không đành lòng. Sau khi bó tay chịu trói, quốc gia của các ngươi sẽ làm gì đối với ta? Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng xoay người, trong đôi mắt mang theo vẻ khinh miệt cùng băng lãnh. Dùng thiên phú của ngươi, quốc gia chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi. Lam Từ nhân cơ hội nói, nếu có thể đưa nữ nhân tuyệt sắc cuồng ngạo này về cho bản thân sử dụng là tốt nhất. Đáng cười, đáp lại hắn chỉ là hai chữ lạnh như băng, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, Lam Từ cũng không nhịn được thở dài. Chuyện năm đó, câm miệng, Hoàng Bắc Nguyệt đôi mặc mâu lóe ra quang mang băng lãnh cùng thù hận. Trước kia cha mẹ nàng đối với tổ chức trung thành tuyệt đối, vào sinh ra từ không hề oán trách, kết quả lại như thế nào đây? Họ lại bị chính tổ chức sát hại, tuy chết rồi mà vẫn phải gánh theo tội danh kẻ phản bội. Những cảnh tượng máu me này không lúc nào ngừng hành hạ nàng, đến nỗi những lúc nửa đêm nàng đều sẽ bị sự thù hận của chính mình làm cho thức tỉnh. Hừ, muốn ta bán mạng cho quốc gia các ngươi, nhiều năm như vậy, người của các ngươi bị ta giết còn chưa đủ nhiều sao? Một khi ta quy thuận, chỉ có con đường chết. Lạnh lùng nhìn Lam Từ, nam nhân Bắc Âu mang vẻ đẹp anh tuấn này, lúc mới gặp hắn ôn nhu nho nhã, ấm áp như gió xuân, lại học nhiều hiểu rộng. Đáng tiếc bọn họ lại ở lập trường đối nghịch nhau. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta không muốn, Hoàng Bắc Nguyệt lãnh ngạo ngẩng đầu lên, xung quanh phòng đấu giá đã bị bộ đội đặc chủng bao vây, vô số những nòng súng đen như mực lộ quang mang lạnh lẽo nhắm vào nàng. Nàng không sợ, hồng phát rực rỡ trong đêm, khuynh thế dung nhan, tuyệt sắc vô song, cho dù băng lãnh vẫn. Góc truyện audio.com, vô cùng kinh diễm, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp trong phút chốc khiến bao người thất thần. Cẩn thận, Lam Từ quát to một tiếng, khi trông thấy nụ cười của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn cũng không nhịn được mà thất thần, tuy nhiên hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nhưng, vẫn là đã chậm một bước, Hoàng Bắc Nguyệt đã bẻ gài cổ một vị bộ đội đặc chủng, dễ dàng đi tới bong thuyền. Cách chương.